Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngày xưa, có rất nhiều câu chuyện ma hết sức đáng sợ, khiến cho người xem phải sợ cả da gà da vịt, có khi còn mất ăn mất ngủ vì vẫn còn ám ảnh. Những câu chuyện đó có thể tạo ra một nỗi sợ vô hình cho chúng ta, ví dụ như không dám ở nhà một mình hoặc đi một mình vào ban đêm, hay đại loại là sợ bất cứ thứ gì trong bóng tối. Và những tình tiết này có rất nhiều trong những câu chuyện dân gian truyền miệng về những loại ma sa, ma lai, ma cọc tiêu hay là ma só. Đến nỗi khi chỉ cần bị hù một phát là đủ vãi cả ra quần rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với hai câu chuyện như vậy để một lần nữa được thử cảm giác sợ hãi. Làng quê tôi nghèo, quanh năm làm lũ vất vả nhưng vẫn không đủ sống. Những người bà con dòng họ thân tộc của tôi cũng vì thế mà từ bỏ vùng quê để lên thành phố tìm cơ hội thay đổi cuộc đời. Đã hơn 2 năm kể từ ngày xuất khẩu lao động ở nước ngoài, bây giờ tôi mới có cơ hội trở về để thăm bà con của mình. Nói về chú thứ hai của tôi, ông làm nghề lái xe đường dài nên không dễ dàng để gặp gỡ. Qua nhiều cuộc hẹn, tôi mới có thể gặp được chú mình ở thành phố này. Đây là người chú mà tôi kính trọng và quý mến nhất trong nhà. Mọi người cũng thường gọi chú bằng cái tên rất thân thuộc là chú Tứ. Lần đó gặp lại chú mình, tôi vui mừng khôn xiết. Cả hai chú cháu cũng rất thân thiết, cứ thế trò chuyện với nhau rất lâu. Cũng hôm ấy, trong khu chung cư, trùng hợp có một đám tang nhỏ của hai đứa trẻ đối diện nhà chú. Điều đó chợt khiến chú nhớ lại một câu chuyện mình đã nghe, đã thấy lúc còn trẻ. Chú Tứ thở dài trầm ngâm một lát, rồi tiện tay đặt ấm trà lên bàn, bắt đầu lấy tinh thần để kể cho tôi nghe. Nghề của chú Tứ là lái xe đường dài, làm một tài xế già có kinh nghiệm cũng hơn 30 năm, nên có chuyện quái nào mà chú chưa từng thấy cơ chứ. Chuyện khiến chú nhớ nhất chính là năm 25 tuổi. Năm đó được một người quen giới thiệu nên chú đã xin đi theo một tài xế già khác tên là Văn để học lái xe. Theo học nghề này cũng vô cùng vất vả, phải đủ sức khỏe mới có thể làm lâu dài. Những người chạy xe đường dài như bọn họ thường chọn đi vào ban đêm, vì khi đó trên đường sẽ có rất ít xe cộ, không bị kẹt xe và cũng dễ dàng tránh khỏi chốt kiểm tra giao thông trên đường như ban ngày. Không chỉ vậy, năm xưa đường xá vẫn chưa phát triển, đi từ Bắc vào Nam phải qua nhiều đèo vừa nguy hiểm vừa đáng sợ. Lần đó cũng là lần đầu tiên chú Tư làm phụ xe cùng với ông Văn. Đường xá xa xôi, đường đèo quanh co uốn khúc chật hẹp, nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy được vực sâu ngàn thước. Chú Tứ tôi lần đầu chứng kiến cảnh tượng dưới bánh xe là một vách đá trơn trượt, có thể bị sụp bất kỳ lúc nào, thì không khỏi sợ hãi. Người thì run rẩy vì lo sợ chuyện xấu sẽ xảy đến. Thế nhưng người nắm tay lái là ông Văn lại không có phản ứng, vì ông đã hành nghề nhiều năm nên đã không còn cảm giác gì với con đường này. Đối với những người lái xe đường dài như ông, điều kiện đường xá có xấu có tệ như thế nào cũng không làm họ nản chí, chỉ sợ gặp phải những thứ không hay ho sạch sẽ mà thôi. Chú Tứ hồi trẻ cũng rất thích nghe những câu chuyện về ma quỷ và thần thánh, cho nên rất chú tâm lắng nghe những lời ông Văn nói. Đối với những điều kiêng kỵ và những quy tắc bất thành văn khi lái xe thì chú cũng rất đặc biệt quan tâm. Ông Văn được dịp kể cho chú nghe mấy chuyện người thật việc thật, tất tần tật những nơi có khả năng gặp ma cho chú nghe, và còn không quên dặn chú là đừng bao giờ quên đem theo bùa hộ mệnh khi làm việc nữa. Ông Văn thao thao bất tuyệt về mấy chuyện này. Chiếc xe cũng đang chạy êm trên đường đèo thì đột nhiên ông la toáng lên một tiếng rồi đột ngột phanh gấp, khiến chú Tứ cũng sợ hoảng theo. Chú Tứ không thắt đai an toàn khi chiếc xe bị phanh gấp thì suýt chút nữa đã đập đầu vào phía trước. Cho đến khi ổn định lại thì chú Tứ mới lấy lại bình tĩnh, hỏi xem ông Văn tại sao lại thắng gấp. Rõ ràng có đường phía trước, không hề có chướng ngại vật gì. Thế nhưng ông Văn như không nghe thấy câu hỏi mà chỉ trợn trừng mắt nhìn thẳng về phía trước, chẳng khác nào vừa nhìn thấy ma. Ông Văn đột nhiên chỉ tay về phía trước, hỏi ngược lại chú Tư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net